Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Stephen Chu. Sư đệ, người xuất quan, tiếng vui mừng từ đằng xa truyền đến, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đứng đấy cái lão tăng quét rác, không phải Hành Nan còn có thể là ai. Nhìn thấy Hành Nan tại quét rác, Vương Húc nhíu mày, mở miệng nói, Hành Nan sư huynh, ngươi làm sao tại quét rác, những này sống không phải tiểu sa di làm sao? Hành Nan chừng hai mươi mấy, tại Thiếu Lâm tự xuất gia đã có vài chục năm, bối chữ hành tăng nhân trung xem như lão tư cách, bình thường quét rác việc cần làm, đều là mới vừa vào chùa tiểu sa di tại làm. Tỉ như Thiếu Lâm bối chữ hành đệ tử bên trong, đi lên có hơn 30 tuổi bối chữ hành tăng nhân. Hướng xuống cũng có 8-9 tuổi, thậm chí hơn 10 tuổi tiểu sư đệ. Bưng trà quét rác dạng này công việc, đều là giao cho những này tiểu sa di tại làm. Thứ nhất có thể ma luyện tâm tính, hơn nữa cũng tránh khỏi tiểu sa di dưỡng thành lười nhác tính cách. Sư đệ, ngươi nói chuyện này a? Hành Nan chạy chậm đến đi tới, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ta lần trước không phải gây tai họa nha, giới luật viện thủ tọa đại sư phạt ta quét dọn chùa miếu 6 tháng xem như trừng phạt. Đúng, ta đã thương người, chuyện này đã lắng lại, vị kia thí chủ giác ngộ rất cao, thật sâu lĩnh ngộ được sai lầm của mình, đã tha thứ ta đả thương hắn. Còn có a, nơi đó cục cảnh sát trả lại cho ta đưa tới cờ thưởng, chỉ là ngươi không thấy được, cờ thưởng bị treo ở Thiếu Lâm nhà khách đi, đây là ngươi gặp may mắn, phía sau có Thiếu Lâm tấm chiêu bài này, nếu là đổi người bình thường, ngươi chờ táng ra bại sản đi. Vương Húc cũng không tin cái gì giác ngộ, cái kia bị đánh thâm niên người giả bị đụng người cũng không phải ngày đầu tiên ra lừa đảo, nếu là tỉnh ngộ đã sớm tỉnh ngộ, chân tướng sự tình, không có gì hơn Thiếu Lâm tự lấy thế đè người, liên hợp nơi đó quan phủ đóng kín, dù sao, Thiếu Lâm tự chính là ngàn năm miếu cổ, vụng trộm cùng bên ngoài quan hệ đều không cạn, đừng nói đả thương một cái người giả bị đụng, liền là đả thương một cái hành thiện. Vì bận tâm Thiếu Lâm danh dự, cũng có thể để ngươi vài phút ngậm miệng. Vương Húc làm Thiếu Lâm bên trong một viên, đối với loại sự tình này quá rõ ràng, biết rõ Thiếu Lâm là không thể có chỗ bẩn, vì giữ gìn ngàn năm danh dự, liền ngay cả Thiếu Lâm phương trưởng đều có thể hy sinh, huống chi là hy sinh người khác. Tỉ như hiện thực thế giới, một vị nào đó đại sư lại là bảo dưỡng tiểu tam, lại là mở đường hổ rêu giao khắp nơi, còn không phải gió êm sóng lặng không có tin tức. Hiện đại thời điểm tin tức phát đạt như vậy, đều không cách nào dung chuyển Thiếu Lâm tấm chiêu bài này. Huống chi là tại mạng lưới không quá phát đạt 2000 năm. Sư huynh, ta bế quan trong khoảng thời gian này, có chưa từng xuất hiện không tầm thường sự tình, tỉ như ngày nào đó trong đêm, có người đột nhiên lăn xuống vách núi, bị phương trượng đại sư cứu trở về loại hình. Vương Húc dẫn ra chủ đề, có ý riêng dò hỏi. Hành thiện nghe xong lời này liền sửng sốt, sờ lên mình đầu chọc, kỳ quái mở miệng nói. Sư đệ, người thật đúng là thần. Tối hôm qua thật là có người lăn xuống vách núi, bị phương trượng đại sư cứu được trở về. Hắn còn có cái tương đối cổ quái danh tự, gọi sử cái gì tới, giống như nghe quấn miệng. Stephen Chu, Vương Húc nói ra cái từ này, dẫn tới Hành Nan trùng điệp vỗ xuống tay, luôn miệng nói, đúng, liền là Stephen Chu, hắn quả nhiên đến rồi. Nghe được Hành Nan trả lời, Vương Húc phát hiện kịch bản vẫn không thay đổi. Không, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tối thiểu giả thoáng một thương đường nghiêu, tại trong phim ảnh không có bị người phát hiện, tại nơi này bởi vì hắn tồn tại, Đường Ngưu Tại về nhà thăm người thân, chênh lệch điểm bị hắn bắt được. Từ đó dẫn xuất pháp bi đại sư, mà tại trong phim ảnh, căn bản không có đoạn này kịch bản, Vương Húc tướng mình loại bỏ về sau, càng có khuynh hướng phim kịch bản bên trong Đường Ngưu, kỳ thật sớm đã bị pháp bi đại sư phát hiện, liền ngay cả hắn có thể đào thoát đuổi bắt, cũng là pháp bi đại sư xuất lực. Bất quá đây chỉ là tương đối nhỏ cải biến, tối thiểu hắn không có thay đổi kết cục. Tướng Đường Ngưu mang về Thiếu Lâm để Stephen Chu mất đi đối thủ. Từ nơi này nhìn, nhất ẩm nhất trác quả nhiên thiên định. Đường Ngưu nhất định là Stephen Chu đá mài đao, khiến cho Stephen Chu không thể không bên trên Thiếu Lâm học tập trù nghệ, mới có thể đoạt lại mình thần ăn xưng hào. Hướng chỗ càng sâu ngẫm lại, Stephen Chu đến Thiếu Lâm học nghệ, chẳng lẽ cũng không phải là thiết lập tốt, mượn Thiếu Lâm tay triệu hồi vị này thần ăn. Hành si, Vương Húc vừa mới nghĩ đến nơi này, bên tai liền truyền đến tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lên, Mộng Tinh phương trưởng chẳng biết lúc nào mà đến, chính đứng tại sau lưng của hắn cười khẽ, nhìn thấy Mộng Di đại sư tấm kia hèn mọn mặt. Vương Húc lần thứ hai bị hắn kinh đến, lão hòa thượng này đi đường đều không có âm thanh, dù là hắn đến đại tông sư cảnh giới, thế mà cũng khó có thể phát hiện một tơ một hào. Phương trượng đại sư, Vương Húc trong lòng mặc dù kinh ngạc, trên mặt lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Hành Nan, ngươi đi trước quét rác đi, nơi này không cần ngươi. Mộng Di đại sư trước đem Hành Nan đẩy ra. Chờ đến Hành Si rời đi về sau, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, gật đầu nói, không tệ, chỉ cần tướng dịch cân kinh luyện tới đại thành, ngươi liền có thể tu luyện tẩy tủy kinh, ngươi có như thế tiến cảnh ta rất là cao hứng. Chỉ bất quá, trước mắt ta còn có một cái phiền não, nếu như ngươi có thể giúp ta tướng cái phiền não này giải quyết, ta nghĩ ta sẽ càng cao hứng. Không chừng một cao hứng liền sẽ quên khóa cửa, lại đem tẩy tủy kinh lãng quên trên bàn. Vương Húc nghe được vui lên. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, vừa mới thành tựu đại tông sư cảnh giới. Mộng Tinh lão hòa thượng liền muốn truyền cho hắn tẩy tủy kinh. Chắp tay trước ngực, Vương Húc cố nén ý cười, cúi đầu cung kính mở miệng nói, xin hỏi phương trượng là cùng phiền não. Trong chùa miếu diện, tới cái gọi Stephen Chu người. Cái này người cùng ta Thiếu Lâm rất có duyên phận. Hắn sẽ ở Thiếu Lâm nghỉ ngơi một tháng. Ngươi chỉ cần đem hắn xem trọng. Thời gian bất mãn trước đó, đừng để hắn sớm chạy mất là được. Ngươi nguyện ý vì ta giải quyết phiền não sao? Mộng Di đại sư nói đến nơi này, dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn Vương Húc. Vương Húc đối đầu hắn ánh mắt, phát hiện Mộng Di đại sư trong ánh mắt hàm ẩn kim quang. Trong lúc bất tri bất giác, hắn học tập đã hiểu trong ánh mắt ý tứ. Đây là cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Cái này tám chữ là Vương Húc từ trong ánh mắt đọc lên tới. Liền tựa như thấy được một nhóm văn tự. Tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Cơ duyên gì? Vương Húc chỉ là hơi tưởng tượng, liền nghĩ đến Stephen Chu chân thực thân phận, đây chính là tại đại lão trước mặt đều treo qua hào thần ăn. Bàn đào bữa tiệc, không ăn Stephen Chu làm đồ ăn, chúng tiên ngay cả ăn bàn đào đều cảm thấy không có tư không có vị. Vì tiếp dẫn hắn thành tiên, phim kết cục lúc càng là lôi công mở đường, Bồ Tát hạ phàm, đầy trời thần Phật ngồi ngay ngắn đám mây. Có thể nói là cho đủ mặt mũi, muốn nói cơ duyên, cùng Stephen Chu tạo mối quan hệ, chỉ sợ mới là thần ăn thế giới lớn nhất cơ duyên đi. Cái cơ duyên này dính đến tiên nhân, mà lại từ thần ăn xưng hào cùng tiên Phật phản ứng. Stephen Chu tương đương với thiên đình ngự thiện phòng thủ tịch đại chu. Tại đại lão trước mặt đều đi ra tặng thưởng, cũng coi như tương đối nổi danh tồn tại. Không phải những cái kia không gọi nổi danh tự tiểu tiên. Chỉ bất quá, Nghĩ đến Stephen Chu thân phận, Vương Húc vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì cái gọi là ra mặt cọc gỗ ngắn trước nát. Hắn đến cùng là xuyên qua khách, nếu như bị đám kia đại lão phát hiện sơ hở làm sao bây giờ? Vương Húc trong lúc nhất thời có chút do dự, chỉ là đang suy tư một lát về sau, lại cảm thấy có cần phải tiếp xúc một chút. Dù sao, theo xuyên thẳng qua cửa vô hạn mở khuếch trương, hắn tiếp xúc vị diện tướng càng ngày càng nhiều, về sau không thể thiếu tiếp xúc có được tiên Phật thế giới. Hắn không có khả năng mãi mãi đi trốn, không đi đón sở tiên Phật cấp độ tồn tại. Tại Pirates of the Caribbean thế giới chung, hắn liền nghe từng tới Poseidon nói nhỏ. Thời điểm đó Poseidon cũng không có phát hiện hắn không phải Pirates of the Caribbean thế giới người. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, làm Olympus 12 vị chủ thần một trong, Poseidon lực lượng phi thường cường đại. Tại thần thoại cùng Zeus, Hades, danh xưng Olympus tam cự đầu. Dạng này một vị vĩ đại tồn tại, ai cũng không dám nói hắn lại so với Bồ Tát cùng Phật Đà nhỏ yếu. Nhưng hắn cũng không có phát hiện Vương Húc sơ hở. Nói rõ người xuyên Việt thân phận cũng không phải là như vậy bại lộ. Người khác nhìn không thấy xuyên thẳng qua cửa, cũng không phải hắn nghĩ như vậy đơn giản. Lần này chủ động một chút, ít nhất quyền chủ động tại mình trong tay. Không về phần bị đánh trở tay không kịp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.